Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388, bức ta để chứa đựng. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. A, hò hét tiếng vang tại bên tai quanh quẩn, Chảo Căn Bảo dùng cánh tay dán thật chặt tại tấm chắn mặt sau. Đem tấm chắn đỉnh tại phía trước nhất. Đồng thời một tay cầm lấy một thanh dài mâu. Đây là Lancelot mãnh liệt yêu cầu. Lancelot bắt đầu lời là: tuy các người đều là chịu thần minh chiếu cố người, thế nhưng dựa theo nữ công tước đại nhân yêu cầu, còn là hy vọng các người có thể chết ít mấy lần, đều sốc lại tinh thần cho ta. Không cần phụ lòng nữa nữ công tước đại nhân đối với sự quan tâm của các ngươi. Tuy Lancelot cũng đã nói như vậy, thế nhưng chân chính để cho các người chơi cầm lấy tấm chắn trường mâu liệt thành phương trận. Vẫn có ban thưởng nhiệm vụ, mà chiến đấu khai hỏa, thực nhân ma nhóm từ truyền tống môn bên trong hướng sau khi đi ra. Các người chơi đội ngũ liền phát huy tác dụng, tối thiểu không có giống Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành như vậy tan tác nhanh như vậy. Tuy phong tuyến thượng người chơi vẫn là bị điên cuồng thu hoạch, thế nhưng tại tổn thất 2-3 dãy hàng phía trước, các người chơi còn là đứng vững vàng gót chân. Phanh, to lớn cây gậy thoáng cái đập phá hạ xuống, trùng điệp đập vào Chảo Căn Bảo trên tấm chắn. Chảo Căn Bảo thân thể triệt thoái phía sau một bước, thân thể chùn xuống, dùng tấm chắn độ cong đem nện xuống tới lực lượng tá đi một bộ phận. Nếu như toàn bộ ngạnh kháng, Chảo Căn Bảo đoán chừng cánh tay của mình cũng sẽ đoạn tuyệt. Từ bên cạnh rất nhanh có hai cái trường mâu chọc ra ngoài, đem cái kia tập kích Chảo Căn Bảo thực nhân ma cho chọc hai cái lỗ thủng. Thế nhưng rất nhanh đứng ở Chảo Căn Bảo bên người một nhân loại đã bị một cái thực nhân ma một gậy nện đứt cánh tay, hắn tấm chắn mới vừa vặn buông xuống, đã bị thực nhân ma bắt lấy đầu thoáng cái hướng phía đằng sau ném đi ra ngoài. Một cái thực nhân ma quan chỉ huy, đứng ở vô cùng tới gần hàng đầu địa phương, lớn tiếng hướng về phía cái khác thực nhân ma quát, không muốn triệt thoái phía sau. Truyền tống môn là thi đơn ngươi đổ đần, cho ta phá tan những cái này đáng chết nhân loại phòng tuyến. Đương nhiên, Victoria các người chơi là nghe không hiểu thực nhân ma tại hô gì gì đó. Thế nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra thực nhân ma là quan chỉ huy. Chảo Căn Bảo nhìn một chút cái kia thực nhân ma quan chỉ huy vị trí, rời đi chính mình cũng không phải rất xa. Chảo Căn Bảo, ngay tại Chảo Căn Bảo mới nhìn đến cái kia thực nhân ma quan chỉ huy thời điểm, phía sau hắn Âu Ăn Mâu đột nhiên hô: ta có một cái kế hoạch. Chảo Căn Bảo ngây người một lúc công phu, đã bị một cái thực nhân ma thoáng cái huy vũ lấy chùy đập tới. Thế nhưng Chảo Căn Bảo nhanh nhẹn trốn tránh ra, rất nhanh lại những người khác trên đỉnh vị trí của hắn. Đứng ở vị trí phía trước nhất, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi lại ý định nghĩ ra cái gì tốt kế hoạch, tới giết chết cái kia quan chỉ huy. Có Chảo Căn Bảo cùng Âu Ăn Mâu địa phương, đương nhiên sẽ có báo tử đầu linh sung. Hắn nhìn thấy Âu Ăn Mâu bị cố ra phong tuyến, liền cũng theo qua, từ phong tuyến thượng lui lại trở về cũng không phải rất khó. Bởi vì từng người chơi đều muốn chen đến phía trước nhất. Ngươi làm sao biết, đừng nói nhiều như vậy, kế hoạch của ta vô cùng hoàn mỹ, ta có hai cái bàng quang tạc đạn. Chúng ta có thể dùng bàng quang tạc đạn giải quyết ngăn tại chúng ta cùng cái kia quan chỉ huy trung gian thực nhân ma. Bạo tạc còn có thể để cho những thực nhân ma đó mộng so với. Chúng ta có thể thừa dịp thực nhân ma quan chỉ huy cũng ở mộng so với trạng thái, sau đó tiến lên, Chảo Căn Bảo, báo tử đầu linh sung, hai người các ngươi phụ trách yểm hộ ta. Ta sẽ dẫn lấy trường mâu tiến lên. Đầu tiên, cái kia thực nhân ma thủ lĩnh hội cầm hắn đại phủ đầu đến chém ta. Sau đó ta sẽ đến anh Tuấn bên cạnh chợt hiện. Âu Ăn Mâu làm một cái bên cạnh chợt hiện động tác. chính là hướng bên trái nhanh chóng lui lại một bước. Đợi một chút, vì cái gì ngươi xác định những thực nhân ma đó hội mộng so với báo tử đầu linh sung hỏi. Âu ăn nâu lớn tiếng phản bác nói, bọn họ đương nhiên hội mộng so với, đừng đánh đoạn ta, kế tiếp, búa hội dán ta chém tới, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không bị thương, cái kia thực nhân ma quan chỉ huy, nhất định không có biện pháp trước tiên khống chế hắn búa, không có chém tới ta, hắn sử dụng bởi vì quán tính mất đi cân đối, sau đó búa hội trùng điệp chém trên mặt đất. Thừa dịp hắn không có thu hồi búa thời điểm, ta liền một cái chạy nước rút, chạy tới, trực tiếp công kích phần eo của hắn. Phần eo của hắn bị ta chọc một trường mâu, chắc có lẽ không chết, thế nhưng ta sẽ anh tuấn rút ra đại bảo của ta kiếm. Âu ăn mâu nói qua, rút ra chính mình trường kiếm, sau đó tiếp tục nói, ta sẽ xông lên một cái xinh đẹp nhảy lấy đà. Sau đó một tay bắt lấy cổ của hắn, cái tay này cầm chặt kiếm, thoáng cái đâm thủng cổ họng của hắn. Vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy một màn này quen thuộc như vậy đâu này? Âu ăn mâu hưng phấn vừa mới nói xong, báo tử đầu linh sung ở ngay bên cạnh lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Không muốn nhắc lại lần trước đánh cổ thần quân đoàn sự tình. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Âu ăn mâu lớn tiếng hô, cái này bức nhất định phải ta để chứa đựng, thượng diễn đàn nhất định là ta à, ta cảm thấy có thể thử một chút. Chảo căn bảo gật gật đầu, rất hiển nhiên đồng ý Âu ăn mâu kế hoạch, chảo căn bảo đều đồng ý rồi, báo tử đầu linh sung cũng liền không có cái gì phản đối ý kiến. Kế hoạch đã xác định, kế tiếp chính là Âu ăn mâu phát huy thời gian. Hắn rất nhanh móc ra hai cái đã giả bộ kíp nổ bàng quang tạc đạn. Này đương nhiên đều là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành xuất vật phẩm. Lên đi, Âu ăn mâu rất có khí thế hô lớn một tiếng. Hắn cầm lấy hai cái bàng quang tạc đạn, nhen nhóm kíp nổ, sau đó vọt ra đám người. Tránh ra, hắn hô lớn một tiếng. Sau đó hướng phía trước vị trí đem bàng quang tạc đạn quang ném ra ngoài. Hai cái bàng quang tạc đạn lướt qua đỉnh đầu của đám người, rơi vào thực nhân ma trong đống. Sau đó phát ra oanh tiếng vang, kịch liệt bạo tạc rất nhanh đem chỗ đó thực nhân ma cho tạc ngược lại mấy cái. Bên cạnh bị lan đến gần, trả lại có bị thương hay không thực nhân ma nhóm, đều là vẻ mặt mộng bức. Ngay tại lúc này, Âu ăn mâu hô to một tiếng, sau đó hướng phía trước mặt thực nhân ma quan chỉ huy vọt tới. Yểm hộ ta, chảo căn bảo, báo tử đầu linh sung. Chảo căn bảo cùng báo tử đầu linh sung một chỗ đi theo Âu ăn mâu sau lưng xông ra ngoài. Bảo tạc tạo thành trùng kích, kiến tạo ra ngắn ngủi không đương. Âu ăn mâu chính là bắt lấy không đương cơ hội. Nắm trong tay lấy trường mâu vọt tới. Cái kia thực nhân ma quan chỉ huy thấy được thậm chí có ba tên nhân loại dám can đảm phóng tới chính mình, trả lại gào khóc thảm thiết, gào khóc thẳng kêu. Hắn vốn bởi vì truyền tống môn chỗ mục đích cùng trong tưởng tượng không đồng nhất mà rất là căm tức, coi như là muốn lui về phía sau trở về, cũng phát hiện truyền tống môn chỉ có thể xuất ra lại vô pháp tiến vào. Cũng chính là, bọn họ bị truyền tống môn cho đưa đến căn bản liền không biết là đâu địa phương. Đồng thời không có biện pháp trở về, mà bọn họ nguyên bản nhiệm vụ, nguyên bản hẳn là truyền tống đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nội bộ. Sau đó từ bên trong tiến hành bạo phá, trung tâm nở hoa, trong chớp mắt tê liệt vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đây mới là mục đích của bọn hắn. Phải là tới nơi này đồ sát những người này, yêu tinh cùng tinh linh đó à. Thực nhân ma quan chỉ huy nổi giận không chỉ, hắn cảm giác được những người này tại miệt thị chính mình. Nhân loại nho nhỏ cũng dám đối với thực nhân ma khởi xướng công kích. Hắn nâng lên hắn đại phủ đầu, mặt hướng ba tên nhân loại, đồng thời đối với thực nhân ma xung quanh hô, đều làm khai mở. Lão tử muốn sống ăn bọn họ. Cái khác thực nhân ma nhóm cũng làm thành một vòng tròn. Hiển nhiên là sáng tạo ra tới một người để cho thực nhân ma quan chỉ huy châu bò hoàn cảnh. Thực nhân ma quan chỉ huy hô lớn một tiếng, dùng hắn búa mãnh liệt đập xuống đất. Khí thế thượng liền so với chảo căn bảo tổ ba người hiếu thắng lớn không ít. Ta lên, Âu ăn mâu hô to một tiếng, sau đó dưới chân tốc độ tăng nhanh. Hắn giơ cao lên hắn trường mâu, thần sắc chăm chú. Trước mắt thực nhân ma quan chỉ huy giơ lên to lớn búa, hướng phía hắn đập xuống. Ngay tại lúc này, trong ánh mắt của Âu ăn mâu tinh quang co rụt lại. Dưới chân bước chân lướt ngang, cả người đều hướng phía bên trái nhảy tới, thẳng đến búa nện xuống tới chém bên trong bờ vai của hắn. To lớn búa phá vỡ giáp lót vai, một búa liền đem Âu ăn mâu chém vào không thể động đậy. Ô ô hai tiếng, chết rồi, thảo, thằng ngốc này điểu, báo tử đầu linh sung tức giận mắng một tiếng. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện thực nhân ma quan chỉ huy búa kẹt tại Âu ăn mâu trong thân thể. Hắn hô lớn, chảo căn bảo, ngay tại lúc này, không cần báo tử đầu linh sung hô, chảo căn bảo cũng biết bây giờ là tốt nhất cơ hội. Hắn thoáng cái rút ra chính mình trường kiếm. Phi hồng chi kiếm, hồng sắc thân kiếm nhanh chóng lưu quang, hắn cao cao nhảy lên, một tay bắt lấy thực nhân ma quan chỉ huy trên cổ áo giáp lân phiến. Tay kia đem, phi hồng chi kiếm, đâm vào thực nhân ma quan chỉ huy yết hầu, thực nhân ma quan chỉ huy không thể tin rút lui hai bước. Trên cổ cắm vũ khí, để cho hắn căn bản không có biện pháp phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cầm chặt cự phủ hai cánh tay cũng thoáng cái buông ra. Hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt càng nghẹn càng đỏ. Rất nhanh quỳ một chân trên đất, chảo căn bảo buông lỏng tay ra. Ở trên địa cuồn cuộn một chút an ổn ở bước chân. Cái kia thực nhân ma quan chỉ huy phanh đích nhân sinh cuộc sống ngã xuống trước mặt của hắn. Không có động tĩnh. Chảo căn bảo đơn chân đạp ở thực nhân ma thủ lĩnh cái chán, rút ra chọc vào ở trên yết hầu. Phi hồng chi kiếm chờ đợi hắn, ngoại trừ có vây xem các người chơi cao giọng hò hét ra, còn có những thực nhân ma đó nhóm xông lại gào thét. Thở dài hoang dã phía trên, nguyên bản thuộc về Victoria tự do đô thị, còn có vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hai phe cánh cứ điểm. Lúc này cũng đã bị từ thực nhân ma thành lũy bên trong tuôn ra thực nhân ma nhóm cho chiếm lĩnh. Victoria tự do đô thị truyền tống môn bị phá hủy, mà vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống môn tất bị bảo vệ lưu lại. Đồng thời thực nhân ma nhóm đang tại liên tục không ngừng tiến nhập truyền tống môn. Bọn họ không biết là tiến nhập truyền tống môn chỗ mục đích cũng không phải vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, mà là Victoria, mà thực nhân ma nhóm xuyên qua truyền tống môn thời điểm. Một cái to lớn phi không thuyền cũng tại bí mật ma pháp yểm hộ, tới lặng lẽ đến thực nhân ma thành lũy trên không. Sau đó, chính là tại một hồi ma lực tia chớp, ma năng đạn đem thực nhân ma thành lũy nóc nhà bắn cho ra một cái to lớn lỗ thủng. Những tụ tập đó tại truyền tống môn phụ cận thực nhân ma rất nhanh phân ra một đội ngũ, bắt đầu phản hồi thực nhân ma thành lũy. Psylocke mở ra hắn cánh, từ phi không thuyền thượng cấp tốc hạ xuống, thân hình của hắn xuyên qua oanh mở lỗ thủng, hắc sắc cánh rơi cánh xoát triển khai một chút, mãnh liệt vỗ lên, bụi bặm quay quanh tại Psylocke bên cạnh. Nhờ vào cánh lực lượng, Psylocke vững vàng đương đương rơi trên mặt đất, xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có một đôi hoàng sắc ánh mắt đang nhìn Psylocke. Người tốt, ba la, không phải nói hảo ngoan ngoãn nghe lời mà, cư nhiên cùng Morgan thông đồng làm bậy, thân là chủ nhân, cần phải giáo huấn ngươi một chút. Psylocke mặt mang khẽ cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng.